Siêu cấp thần cơ nhân, chương 621, lạnh xà tên nỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cát trắng nơi ẩn núp trên thị trường. Hoàng Phủ Bình Tình cùng Hàn Sâm đi song song, đôi mắt đẹp cũng không ngừng liếc về phía Hàn Sâm. Ta biết ta rất tuấn tú, học tỷ ngươi nếu là thật ưa thích, không bằng mở phòng xem cái cẩn thận. Hàn Sâm bị Hoàng Phủ Bình Tình nhìn thật sự không chịu nổi. Xoay đầu lại nhìn xem Hoàng Phủ Bình Tình nói ra. Hoàng Phủ Bình Tình mở trừng hai mắt. Tốt, đương nhiệm có ở đây không? Hàn Sâm không nói nên lời. Không xem qua con ngươi lại nhịn không được liếc về Hoàng Phủ Bình Tình cái kia kinh người đầy đặn. Cùng nữ hoàng cùng cao thấp mỗi người mỗi vẻ. Đều là cực phẩm trong cực phẩm. Hoàng Phủ Bình Tình bị xem khuôn mặt đỏ lên, mắng, nhìn cái gì vậy, ngươi không sợ Kỷ Yên Nhiên đem ngươi thiến, có bản lĩnh mướn phòng nhìn, khụ khụ, ngươi đến cùng cái gì cái ý tứ. Hàn Sâm biết rõ Hoàng Phủ Bình Tình ngoài miệng nói lợi hại, thật muốn đi mướn phòng, nàng so với ai khác trốn đều nhanh, thực nhìn không ra a, niên đệ ngươi bây giờ có thể a. Nữ hoàng người như vậy, lại muốn nói đi theo ngươi, ngươi thành thật khai báo, đến cùng dùng cái gì lừa gạt người thủ đoạn, lại đem bọn ta lừa gạt rồi. Hoàng Phủ Bình Tình cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Ngươi biết nữ hoàng không phải ý tứ kia. Hàn Sâm bất đắc dĩ mở ra hai tay. Ta biết nàng không phải ý tứ kia. Nhưng là có thể làm cho nàng buông tha cho của mình đoàn đội muốn đi theo ngươi. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Ngươi đến cùng làm cái gì? Hoàng Phủ Bình Tình hiện tại thật là hiếu kỳ tới cực điểm. Nàng thật sự không nghĩ ra được. Hàn Sâm đến cùng có cái gì đáng giá nữ hoàng làm như vậy? Ai biết được, nói không chừng là nàng xem ta anh Tuấn. Đã nghĩ theo ta đi đâu này? Hàn Sâm dương dương đắc ý nói ra, không nói coi như xong. Hoàng Phủ Bình Tình tức giận trắng mặt nhìn Hàn Sâm liếc. Hàn Sâm hắc hắc cười khan hai tiếng, đưa ánh mắt đặt ở thú hồn trong cửa hàng. Cẩn thận tìm kiếm mình phải cần thú hồn. Đi thần sơn trước khi, Hàn Sâm muốn mua một chi thú hồn tên nỏ. Thần huyết cấp không có trông cậy vào, có thể mua một cái biến dị cấp cũng được. Dù sao rét thép mũi tên mang theo bất tiện, hơn nữa so về biến dị thú hồn tiễn vẫn là kém không ít. Chỉ là tên nỏ loại vật này thật sự quá ít lưu ý rồi. Hàn Sâm cùng Hoàng Phủ Bình Tình chuyển hơn phân nửa cái thị trường. Cũng không có thấy một mũi tên, đến là có không ít cung tiễn. Đáng tiếc cung tiễn đối với Khổng Tước Liên nỏ mà nói quá dài. Căn bản trang không vào được, Khổng Tước Liên nỏ chỉ có thể coi là trong loại nhỏ nỏ. Sử dụng đều là tên ngắn, lão bản, mùi tên này bán thế nào? Hàn Sâm rốt cục tại một nhà tầm thường thú con hồn trong cửa hàng. Đã tìm được một chi biến dị cấp thú hồn mũi tên. Đây là một chi màu đen tên nỏ, là một loại xà thú hồn, mang có một loại tê liệt độc tính. Vượt quá Hàn Sâm đắc ý liệu, mũi tên này giá cả so bình thường biến dị thú hồn thấp ba thành. Thoạt nhìn đúng là ít lưu ý thú hồn, bình thường cũng không có người nào mua. Dù sao nỏ loại này thú hồn, so tên nỏ bản thân càng thêm hiếm thấy. Hàn Sâm trực tiếp mua đồng nhất chi lạnh xà mũi tên. Lại tại thị trường bên trên đi lòng vòng. Không tiếp tục tìm được thứ hai chi biến dị thú hồn tiễn. Bất quá có một mũi tên lời mà nói. Thời điểm mấu chốt cũng đủ rồi. Bởi vì phải các loại. Đợi bạo quân bọn họ chạy tới. Hàn Sâm chỉ có thể đợi lát nữa vài ngày. Hoàng Phủ Bình Tình cũng muốn cùng đi thiên chi trụ thần sơn. Vốn nữ hoàng là không đồng ý. Bất quá không biết Hoàng Phủ Bình Tình nói lý ra cùng nữ hoàng nói gì đó. Về sau nữ hoàng vậy mà nhả ra đồng ý. Hoàng Phủ Bình Tình thực lực cũng không tính toán quá kém. Gen đã tiếp cận toàn mãn. Chỉ là còn chưa mở ra giải mã gen ADN. Chỉ cần không có gặp gỡ siêu cấp thần sinh vật. tự bảo vệ mình đến là không có vấn đề gì. Đương nhiên, dùng chiến thần võ đạo quán thực lực, hoàng phủ bình tình trên người thần huyết thú hồn cũng không ít. Giống như thần huyết sinh vật cũng uy hiếp không được nàng. Chờ đến ngày thứ tư, Bảo Quân, Trời Ghét cùng Tiểu Lại Mèo đều chạy tới. Chứng kiến Hàn Sâm đã ở, Bảo Quân nhịn không được khẽ nhíu mày. Bất quá Bảo Quân cũng không để ý đến Hàn Sâm, đi đến nữ hoàng trước mặt quan tâm mà hỏi. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Hoàng phủ bình tình ở bên cạnh nhếch miệng, giống như là đối với Bạo Quân câu hỏi như vậy rất là khinh thường. Là người đều nhìn ra, nữ hoàng một chút việc cũng không có, ở đâu còn cần hắn hỏi câu này. Không có việc gì, nữ hoàng đáp một câu, sau đó nhìn Bạo Quân ba người bọn hắn nói ra. Hàn Sâm năng lực, lần trước các ngươi cũng nhìn thấy. Ta hy vọng hắn có thể đủ gia nhập chúng ta đoàn đội. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bạo Quân lập tức nhíu mày. Đại tỷ, lần trước chúng ta không phải đã thảo luận qua sao? Nữ hoàng nói ra, lần trước là thương thế bọn hắn vẫn còn. Hiện tại chúng ta đang thiếu nhân thủ. Ta cảm thấy được có thể cho Hàn Sâm gia nhập đội ngũ của chúng ta. Hắn đối với trợ giúp của chúng ta rất lớn. Hơn nữa hắn đã mở ra giải mã gen ADN. Cũng phù hợp chúng ta đoàn đội cần. Ta cảm thấy được chẳng những không có trợ giúp, phản mà đối với chúng ta đoàn đội có ảnh hưởng không tốt. Bạo Quân đem Hàn Sâm trước khi tự tiện rời khỏi đơn vị chuyện tình nói ra. Kiên quyết nói ra, giống như vậy không tuân thủ kỷ luật người. Đối với một đoàn đội mà nói, giống như là một viên bom hẹn giờ. Ta không đồng ý hắn về chỗ. Thật sự không được sao? Nữ hoàng nhíu mày. Vô luận đại tỷ làm sao ngươi nghĩ? Ta cảm thấy không được không xong. Ta đây cũng là vì đoàn đội suy nghĩ. Bảo Quân nói ra. Vậy được rồi. Đã như vậy, ta rời khỏi. Nữ hoàng không có chút gì do dự. Nói thẳng, Bảo Quân, Trời Ghét cùng Tiểu Lại Mèo đều ngẩn người. Không ai từng nghĩ tới nữ hoàng vậy mà hội sẽ, bởi vì Hàn Sâm muốn rời khỏi đoàn đội. Đại tỷ, có chuyện gì có thể tốt dễ thương lượng? Làm gì nói nhảm đâu này? Tiểu Lại Mèo vội vàng hòa giải. Đúng vậy, a đại tỷ. Bạo Quân hắn cũng không phải ý tứ kia. Nếu như đại tỷ cảm thấy Hàn Sâm thật là chúng ta đoàn đội cần có người. Mọi người có thể lại thảo luận một chút. Trời Ghét cũng nói, Bạo Quân sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là cắn răng nói ra. Đại tỷ, chúng ta ít năm như vậy đích tình phần, ngươi vì một ngoại nhân tất yếu như vậy phải không? Nữ hoàng nhưng lại bình tĩnh nói, ta cũng không nói gì nói nhảm, cũng không có cùng các ngươi sinh khí. Các ngươi còn nhớ rõ, chúng ta lúc trước thành lập cái đoàn đội này là vì cái gì? Đương nhiên là vì chém giết cái loại này siêu cấp sinh vật. Bạo Quân nói ra, nữ hoàng gật gật đầu. Là vì chém giết cái loại này siêu cấp sinh vật mới thành lập đoàn đội. Như vậy mấy năm qua này, chúng ta có hay không giết qua một cái siêu cấp sinh vật? Bạo Quân sắc mặt có chút khó coi nói. Chúng ta đã làm càng ngày càng tốt. Về sau tổng sẽ có cơ hội đấy. Trước kia thương thế bọn hắn đều ở, chúng ta đều giết không được, hiện tại bọn hắn đều mất, chúng ta đoàn đội thực lực giảm lớn, ngươi, cảm, giác cho chúng ta còn có cơ hội không? Nữ hoàng nói rất trắng ra, chúng ta không có cơ hội, chẳng lẽ thêm hắn một cái tựu có cơ hội sao? Bạo Quân cắn răng nói ra, nữ hoàng khẳng định gật đầu, đúng, ta thì cho là như vậy đấy. Cái này vừa nói, không chỉ Bạo Quân nói không ra lời, mấy ngày liền Ghen cùng Tiểu Lại Mèo đều có chút há hốc mồm. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ hoàng tôn sùng một người như vậy. Mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn hướng Hàn Sâm. Thật sự nhìn không ra hắn có điểm nào nhất đáng giá nữ hoàng như vậy tôn sùng. Thậm chí không tiếc vì hắn rời khỏi đoàn đội. Mục tiêu của ta cùng sứ mạng chỉ có một, tựu là chém giết siêu cấp sinh vật. vì thế không tiếc bất cứ giá nào. Đã Hàn Sâm không thể vào đội, ta cũng không có tiếp tục cần phải lưu lại. Nữ hoàng nói thập phần bình tĩnh, nhưng quyết tuyệt làm người run sợ. Chuyện hay tùy người đọc, tiên đạo vốn độc hành tu la thiên đế, viết chơi cho người người đọc. Cách chương.